Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3593. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dọn dẹp chiến trường, Dương Bách Xuyên dẫn theo các đại yêu trở về Vân Mô. Tên của hắn và Vân Môn Tiên Cảnh lại lần nữa trở thành nhân vật và đề tài đứng đầu tu chân giới. Bởi vì Dương Bách Xuyên đã tiêu diệt một thánh địa lâu đời, còn là U Linh Chi Đô thần bí nhất trong các thánh địa lớn. Vài ngày sau, tu chân giới vẫn bàn tán về những việc này, nổi nhất trong đó là thánh chủ của thần Phù Linh Tông. Bởi vì toàn bộ tu chân giới đều đang nói lúc đối mặt với Dương Bách Xuyên, thánh chủ thần Phù Linh Tông bị Dương Bách Xuyên dọa hộc máu hôn mê. Cũng có lời đồn thánh chủ thần Phù Linh Tông sỉ nhục đại yêu dưới trướng Dương Bách Xuyên là xúc sinh, vì giữ gìn thuộc hạ của mình, một mình Dương Bách Xuyên đánh với 7 thánh chủ, còn chiến thắng. Cuối cùng đứng trước thực lực cường đại của Dương Bách Xuyên, đầu sỏ gây tội thánh chủ thần Phù Linh Tông bị dọa hộc máu, dập đầu xin lỗi Dương Bách Xuyên và các đại yêu. Dù sao có vô số phiên bản lời đồn xuất hiện, nghe nhầm đồn bậy, thật giả nhiều không kể hết. Nhưng có một điều không thay đổi trong những lời đồn này, thánh chủ thần Phù Linh Tông bị Dương Bách Xuyên dọa hộc máu. Sau khi trở về, thánh chủ thần Phù Linh Tông nghe thấy những lời đồn này lại lần nữa tức hộc máu. Lại còn không chỉ một lần, lần này thực sự hôn mê, lúc trước đối đầu với Dương Bách Xuyên là cố ý giả vờ ngất xỉu, lần này là thật sự hộc máu. Những việc này đều do Dương Bách Xuyên bày mưu đặt kế cố ý bảo chuột vương tản ra tin tức. Ở tu chân giới không có chuyện dư luận, nhưng Dương Bách Xuyên là người địa cầu, biết sức mạnh của dư luận, mặc dù không giết được thánh chủ thần Phù Linh Tông nhưng cũng có thể tức chết ông ta. Sau khi trở lại Vân Môn, đa số người thân cũng đã đoàn tụ, người nào đó cũng chuẩn bị ở cạnh các nàng. Nhoáng cai đã qua một năm. Trong một năm này, Vân Môn phát triển vững chắc, không ngừng xuất hiện đại yêu cấp, tôn vương thăng cấp lên thiên yêu. Cũng vì lúc đối chiến với thánh chủ thần Phù Linh Tông, Dương Bách Xuyên coi các yêu tu trở thành đồng bào thủ túc. Vì làm thành chủ thần Phù Linh Tông xin lỗi các thuộc hạ của mình, Dương Bách Xuyên đã nói ra lời nói làm kẻ địch với cả tu chân giới trước mặt 7 thánh chủ. Cộng thêm việc chuột vương đi tuyên truyền khắp nơi, chuyện Dương Bách Xuyên tiêu diệt mấy chục vạn đệ tử của U Linh Chi Đô bị nhạt đi, ngược lại trở thành con người trọng tình trọng nghĩa, bao che cho con ở tu chân giới. Trong bối cảnh như vậy, chỉ trong một năm ngắn ngủi, Vân Môn Tiên Cảnh lại thêm mấy trăm thiên yêu, phần lớn đến từ Thái Hoang Tinh Hải, cũng có yêu tu độc lai độc vãng đến từ tu chân giới. Còn có các tán tu nhân tộc. Vì có đám người Nguyên Vô Thường làm tấm gương gia nhập Vân Môn nên có rất nhiều cao thủ từ Đại Thừa trở nên đi vào Vân Môn. Chuyện tin, cũng có rất nhiều tiểu tu sĩ tu vi thấp, thiên phú không tồi gia nhập Vân Môn Tiên Cảnh. Đây mới chỉ là sự biến hóa một năm, Dương Bách Xuyên tính toàn dựa theo sự phát triển này. Hơn trăm năm sau Vân Môn Tiên Cảnh sẽ trở thành thế lực khổng lồ đứng đầu tu chân giới. Hiện tại vẫn còn nhiều người quan trọng với Dương Bách Xuyên chưa tìm được. Bạch Đại Ca, Bạch Khởi. Đám người Mai Thi Dĩnh, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức, Dương Bách Xuyên vẫn chưa từ bỏ, phái thuộc hạ đi khắp tu chân giới tìm kiếm bọn họ đến khi tìm được mới thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một năm này, Dương Bách Xuyên và mấy người vợ ở bên nhau rất vui sướng, không làm gì cả, cả ngày ở bên cạnh bọn họ, đền bù sự thua thiệt mấy năm nay. Trong năm nay, hậu cung của Dương Bách Xuyên rất đông vui. Bởi vì hắn lại kiếm thêm vài vị phu nhân, ví dụ như Lâu Hải Đường, Thương Vũ Tình, Thương Vũ Hoan, Khổng Tước, Hỷ Thước, Lục Yên Chi, Ngô Mặc Thu. Hưởng thụ một năm thân tình và cá nước thân mật, cuối cùng hôm nay Dương Bách Xuyên cũng kết thúc ngày tháng sung sướng. Tu vi của Tử Hoàng và Nghé Con đã khôi phục lại. Dương Bách Xuyên ôm hy vọng rất lớn với Nghé Con, tiếp theo hắn sẽ chuyên môn luyện đan trợ giúp Nghé Con trưởng thành. Còn đan dược cho các đệ tử Vân Môn. Cấp thấp hắn sẽ giao cho Lão Phương, còn đan dược cao cấp, trong Vân Môn Tiên Cảnh có vài tán tu cảnh giới phi thăng có thể luyện chế. Dương Bách Xuyên truyền thụ phương pháp luyện đan cho bọn họ để bọn họ luyện đan, cung cấp đan dược cho Vân Môn Tiên Cảnh. Dù sao trong Vân Môn Tiên Cảnh, từ người đến yêu đều không thể chậm trễ tu luyện, bao gồm hắn và những người phụ nữ của hắn, chỉ có tu vi mới là thứ giữ mạng đảm bảo nhất. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết không gấp được, tất cả phải từ từ. Chỉ cần cố gắng là được. Cách chương.